chạy tới Lý Hải Quân nhà. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako đang tiến hành hiện trường khám nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay không có bất kỳ cái gì thiết bị, chỉ có thể bằng dựa vào mắt thường tìm kiếm manh mối. Đồn công an cảnh sát nhân dân chỉ coi hắn là phương Bắc thành phố đến tra án cảnh sát hình sự, không biết được hắn cụ thể là làm việc gì. Bọn hắn nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên một hồi ngồi xổm ở người chết trước mặt, một hồi vòng quanh hắn xoay quanh. Rốt cục, Triệu sở trưởng nhịn không được hỏi, ngươi đang làm gì? Ta muốn làm rõ hắn là chết như thế nào. Hắn là chết như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hung thủ sử dụng hung khí liên tục đập 4 lần. Lần thứ nhất bổ ra nạn nhân bộ mặt, hình thành 6cm dài run mở giống như vết thương. Cũng tạo mặt xương thành thuyền chạng lõm tính gãy xương. Đập cái thứ hai lúc, nạn nhân dùng cánh tay phải đỡ, tạo thành xương cổ tay gãy xương. Cái thứ ba, hung khí đánh nát nạn nhân cái cằm. Cái thứ tư là chí mạng nhất tổn thương, hung khí nghiêng xuống đập vào nạn nhân cái cổ. Mặc dù không có làm bị thương động mạch cổ, lại phá vỡ nạn nhân yết hầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.